xuyên thành pháo hôi, lỡ tay, cưng chiều, nam chính quá hóa chồng. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 29 trước khi khởi hành, tôi nhận được cuộc gọi video từ người cha danh nghĩa của tôi ở tận hành tinh thủ đô. Ông ta tức giận mắng mỏ hành vi ngăn cản quý tộc của tôi. Trong video ông ta vô cùng phẫn nộ. Con có biết hành vi của con ngu ngốc đến mức nào không? Gây ra tổn thất lớn đến mức nào cho Lâu Gia? Chúng ta và Văn Nhân Gia đã chấm dứt hợp tác rồi. Tôi không nhịn được, phản bác lại ông ta. Vậy thì sao? Con phải trơ mắt nhìn tuyến đường dịch chuyển bị phá hủy. Tất cả mọi người đều chết trên chiến trường sao? Tổ tiên Lâu Gia xuất thân từ quân đội, cùng hoàng đế đế quốc mở mang bờ cõi, trong xương cốt mang dòng máu quân nhân. Cha tôi á khẩu không nói được lời nào, cuối cùng mới thốt ra một câu. Con cũng cố chấp giống như mẹ con vậy. Tôi nhớ lại người phụ nữ Omega mất sớm trong ký ức. Kiên cường mà dịu dàng. Tôi đáp lại ông ta một cách vô cùng tự nhiên. Vậy thì con rất may mắn. Con giống mẹ của con. 30 diên vĩ là cơ giáp hàng đầu hiện tại của đế quốc. Bên trong nó được trang bị công nghệ tiên tiến nhất của đế quốc. Kích thước lớn hơn cơ giáp chiến đấu thông thường gấp 10 lần. Động cơ và cỡ nòng súng có thể sánh ngang với phi thuyền vũ trụ hạng trung. Điểm khác biệt duy nhất là phi thuyền cần mấy chục đến mấy trăm người để duy trì hoạt động. Diên vĩ chỉ cần tối đa 2 người. Thương Tập Tuyết không đi cùng tôi. Môi trường vũ trụ không xác định gây tổn hại rất lớn cho Omega. Khi lái, tôi cảm nhận rõ ràng sức mạnh tinh thần đang tiêu hao cực nhanh. Khi tôi kéo cơ giáp của Tiêu Vọng vào khoang đổ bộ, tôi đã có thể nếm được vị tanh ngọt nơi cổ họng. Tôi đặt cơ giáp ở chế độ lái tự động, bắt đầu quay về, còn tôi thì ra khỏi buồng lái, đến khoang đổ bộ kiểm tra tình hình của Tiêu Vọng. Ngay khoảnh khắc tôi mở cửa khoang cơ giáp của Tiêu Vọng, một khuôn mặt dị thú xông thẳng đến trước mặt tôi, nhanh tay rút con dao găm giấu trong ủng, một nhát cắm thẳng vào não dị thú. Lúc này tôi mới phát hiện, con dị thú này đã chết từ lâu. Nó hẳn là muốn nhân lúc Tiêu Vọng đơn độc, lẻn vào cơ giáp tấn công anh ấy, nhưng không ngờ lại bỏ mạng vì điều đó. Tôi quay đầu đi kiểm tra tình hình của Tiêu Vọng, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Tiêu Vọng nằm trong buồng lái, toàn thân co giật một cái, sau đó anh ấy tỉnh lại, hai mắt đỏ ngầu, biển tinh thần của anh ấy lại một lần nữa mất kiểm soát. Tệ hơn nữa, một mùi tin tức tố bá đạo xộc vào mũi tôi, ngửi có chút giống rượu vodka. Đồng thời cảm giác đau nhói trong não mà tôi từng trải qua lại xuất hiện. Hai chân tôi mềm nhũn, mắt tối sầm lại, vận rủi đeo bám, tôi bắt đầu phân hóa. 31 tôi lập tức nghĩ đến ống thuốc mà Thương Tập Tuyết đưa cho tôi. Tôi không thể phân hóa ở nơi này, dù sẽ biến thành giới tính nào, tình hình cũng đều tệ như nhau. Trong tầm nhìn mơ hồ, Tiêu Vọng bò ra khỏi buồng lái. Anh ấy mặt mày cảnh giác, những đợt tấn công tinh thần dồn dập trong đầu cho tôi biết Tiêu Vọng lúc này sẽ không còn giữ được lý trí. Tôi gắng sức chống đỡ đầu mình để không ngất đi, nhưng Tiêu Vọng khi nhìn thấy một người sống là tôi lại lao đến. Đè tôi xuống đất, tôi còn chưa kịp lấy ống thuốc gen màu xanh kia, một mùi hương hoa diên vĩ thoang thoảng đột nhiên xuất hiện. Quá trình phân hóa bắt đầu. Tiêu Vọng siết cổ tôi, lần này không có vòng điện giật nào trói buộc tôi cả. Bản năng chiến đấu lâu dài khiến Tiêu Vọng thật sự muốn giết tôi. Tiêu Vọng, cậu tỉnh lại đi, tôi vừa gọi tên anh ấy vừa mò mẫm lấy thuốc gen từ trong túi. Tiêu Vọng khi nhìn thấy vệt màu xanh trên tay tôi, trên mặt lập tức có thêm vài phần tỉnh táo, cảm giác kim châm trong não cũng yếu đi. Tôi không phải dị thú, cậu nhìn tôi đi, nhưng sự tỉnh táo chỉ duy trì được trong giây lát. Từ dị thú dường như đã kích hát thí CS dây thần kinh của Tiêu Vọng, biển tinh thần của anh ấy lại một lần nữa trở nên cuồng bạo. Tôi suy nghĩ một lát, nếu tôi có thể phân hóa thành alpha, tôi chắc chắn có thể thoát khỏi tình thế khó khăn hiện tại. Nhưng tôi vẫn đặt ống thuốc gen trong tay xuống. Chỉ có Omega ấy có thể xoa dịu biển tinh thần của Alpha. Tôi đã không còn con bài tẩy nào để đánh thức lý trí của Tiêu Vọng nữa rồi. Phân hóa thành Omega là giải pháp duy nhất. Hôm nay, hoặc là tôi chết ở đây, hoặc là Tiêu Vọng vì suy sụp tinh thần mà phát điên. Ngay lúc này có người lấy mất ống thuốc trong tay tôi. Một mùi máu tanh nồng đậm bao trùm lên tất cả mùi tin tức tố. Đầu óc tôi chợt nhẹ bẫng, lực siết trên cổ tôi cũng biến mất. Sau khi tầm nhìn hồi phục, tôi nhìn thấy Tiêu Vọng dùng dao găm rạch cánh tay mình. Mùi máu tanh đến từ vết thương trên tay anh ấy. Anh ấy đỡ tôi dậy, bản thân thì lùi lại một khoảng, vẻ mặt như đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Tôi muốn đến xem vết thương của anh ấy. Đừng qua đây, anh ấy gần như thô bạo cắt ngang lời tôi. Tôi nhìn thấy trong tay anh ấy nắm chặt ống thuốc màu xanh. Vẻ mặt đau đớn, cách chương.